Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không lâu sau đó liền xảy ra biến cố. Hôm nay Nhạc Giao Giao và Tần Trạch cùng nhau ăn cơm tại một khách sạn 5 sao. Thế nhưng nàng ta mang vẻ mặt u buồn mà đến gặp Tần Trạch. Đương nhiên, Tần Trạch sẽ bắt đầu hỏi han lo lắng. Nhưng cho dù hắn có hỏi như thế nào, Nhạc Giao Giao vẫn im lặng không nói. Nàng ta vẫn một mặt ta bị tổn thương, ta thật đau khổ mà nhìn Tần Trạch. Nhạc Giao Giao đương nhiên là sẽ khô gờ cho Tần Trạch biết được rằng nàng ta đi quán bar uống say sau đó ngủ cùng một lão giả biến thái. Sau đó lão ta còn đe dọa nàng phải đưa tiền. Hơn nữa trong tay lão ta còn có những tấm ảnh nốt của mình. Chuyện này chính là một vết nhơ trong lòng nàng ta. Hiện tại Nhạc Giao Giao chỉ muốn quên đi nó. Đồng thời nàng ta hy vọng Tần Trạch sẽ mãi mãi không biết chuyện này. Nếu hắn thật sự biết được có lẽ tình cảm mà hắn đo bê hát cho nàng hiệp tại y biến mất. Thao vào đó, hắn sẽ trở thành con người như trước kia. Hắn sẽ tàn bạo mà đối xử với nàng, sẽ giam giữ nàng. Nghĩ như vậy, Nhạc Giao Giao liền rùng mình vài cái. Sau đó nàng ta ngước mắt lên nhìn Tần Trạch, với bộ dáng dường như sắp khóc đến nơi. Cuối cùng Tần Trạch vẫn không thể hỏi gì từ trong miệng của Nhạc Giao Giao, điều này khiến cho bữa ăn có chút không vui vẻ. Tần Trạch không hiểu vì sao Nhạc Giao Giao lại không nói ra, cho dù nàng ta làm chuyện gì đi nữa thì hắn cũng gờ có thể giải quyết. Nghĩ nghĩ, Tần Trạch cảm thấy Nhạc Giao Giao vẫn chưa chịu chay nhẫn tình cảm của hắn, hoặc nàng đang có chuyện gì khó nói. Vì thế, đợi đến khi hắn trở về liền bắt đầu cho người điều tra. Bởi vì hắn thực sự lo lắng cho Nhạc Giao Giao. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì thì hắn còn có thể kịp thời giúp đỡ. Hắn sẽ không như trước kia đối xử tàn bạo với nàng. Thay vào đó, hắn sẽ thực ôn nhu. Rất nhanh, Tần Trạch đã điều tra ra được kết quả. Và dường như thứ mà Tần Trạch đang tra được đang thay thế kết cục của bọn họ. Gương mặt Tần Trạch bắt đầu thay đổi sau khi đọc được những thứ mà hắn đang điều tra. Thông qua một số giấy tờ từ ngân hàng. Tần Trạch phát hiện Nhạc Giao Giao thường xuyên chuyển tiền cho một cái tài khoản nào đó, số tiền này còn rất lớn. Hơn nữa, vào 3 tháng trước Nhạc Giao Giao có nhận được 20 vạn từ một cái tài khoản, sau đó 20 vạn kia liền được Nhạc Giao Giao chuyển đến nơi khác. Thế nhưng, là nơi nào thì hắn vẫn chưa rõ, bởi vì cảm thấy trong đây chắc chắn có điều gì đó mờ ám, vì thế nên Tần Trạch liền cho người tiếp tục điều tra. Đặc biệt là hai cái tài khoản kia, nhất định phải tìm được. Tiếp đó, rất nhanh Tần Trạch liền tra ra manh mối. Tần Trạch tra ra được cái tài khoản gửi cho Nhạc Giao Giao 20 vạn kia chính là một cái công ty, thuộc quyền sở hữu của một cá nhân nào đó. Là công ty tư nhân, công ty này mặt ngoài thì là một cái ngân hàng giữ tiền, thế nhưng thực chất lại là một cái công ty cho vay nặng lãi. Hơn nữa, hắn không tra ra được chủ sở hữu công ty này là ai. Dường như hắn ta cũng là loại người có tiếng trong xã hội. Tần Trạch nhớ lại hôm trước, hắn cho người điều tra thì phát hiện Nhạc Giao Giao hôm ấy bị người khác đến thúc giục trả nợ. Dùng đầu ngón chân điền biết, rất có thể công ty này chính là công ty mà Nhạc Giao Giao đang mượn tiền. Tần Trạch nhíu mày một cái, sau đó hắn liền nhớ đến lúc trước Nhạc Giao Giao thường xuyên làm việc ngoài giờ. Nàng ta làm nhân viên phục vụ tại khách sạn, còn đi bồi người khác uống rượu. Có vẻ nàng ta rất thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, Tần Trạch liền đưa ra một suy đoán. Chẳng lẽ Nhạc Giao Giao làm nhiều như vậy là vì thiếu tiền cái công ty cho vay nặng lãi này? Bởi vì Nhạc Giao Giao không chịu nói, vì thế cho nên hắn cũng chỉ có thể cho người điều tra thêm lần nữa. Cuối cùng, Tần Trạch tra ra được Nhạc Giao Giao mượn công ty này 20 vạn. Trong khi Tần Trạch gương mặt đầy khó chịu khi biết được những thứ này có liên quan đến Nhạc Giao Giao, thì Nguyệt Ninh lại có vẻ nhàn hạ. Nguyệt Ninh nhìn Tần Trạch. Nàng bắt đầu cười ngọt ngào. Ha ha, hiện tại có vẻ nên bắt đầu thu lưới rồi. Nguyệt Ninh cười cười, mục đích của nàng khi nhờ đám người kia đến tìm Nhạc Giao Giao, sau đó làm lớn chuyện khiến cả đoàn phim biết là bởi vì nàng muốn Tần Trạch biết được chuyện này. Bởi vì nàng biết, thế nên là sẽ chuẩn bị sẵn sàng mà tiếp đón. Đương nhiên sẽ không để bất cứ manh mối nào có liên quan đến nàng, vì thế Tần Trạch sẽ không bao giờ biết được người đứng sau chuyện này chính là nàng. Nhìn thấy Tần Trạch tưởng rằng Nhạc Giao Giao chỉ đơn giản là mượn tiền, và hắn cũng có ý định giúp nàng ta trả tiền thì Nguyệt Ninh liền cười một cách ngọt ngào. Trả đi loang, nếu Tần Trạch trả tiền thì nàng liền có thể đem những tấm hình kia ra cho hắn. nàng sẽ bắt đầu đem từng món ra, sau đó sẽ chiêm ngưỡng gương mặt chấn kinh của Tần Trạch sau khi biết được chuyện này. Nga, lúc đó nàng sẽ cho hắn biết tiểu thiên sứ thiện lương, tình yêu thực sự của hắn Nhạc Giao Giao lại có bộ dáng như thế nào. Càng nghĩ, Nguyệt Ninh liền cảm thấy hứng thú. Cách chương.